Chồng mù vợ ngốc, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, anh có chắc là muốn điều tra không? Những người liên quan đến vụ án này hồi đó có thể là những người có chức vụ cao bây giờ. Sự thật có thể khó tìm ra. Tôi phải tiếp tục, Trương Thiên Dương nói chắc chắn. Thật không dễ dàng để anh tìm ra manh mối mới. Anh sẽ không bỏ cuộc. Có lẽ cái chết của Trương Thiên Đức có liên quan gì đó đến ba mẹ anh. Ngay cả khi không liên quan gì đến họ, anh vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Trương vào năm định mệnh đó. Được rồi, tôi nghĩ nó có thể liên quan đến những người này. Cảnh sát Lý không dám nói thẳng tên của những người này. Anh cầm bút viết vài cái tên ra giấy. Trác Song Hải, cảnh sát trưởng lúc bấy giờ, nay là giám đốc công an tỉnh. Đàm Nhất Thái, đội trưởng cảnh sát phụ trách vụ án của Trương Thiên Đức lúc đó. Hiện là giám đốc của một học viện cảnh sát. Họ đều là những người có vị trí nổi bật. Trương Thiên Dương lập tức kiểm tra thông tin của hai người này. Sau khi kiểm tra, anh tò mò hỏi, lúc đó họ có thành tích gì đặc biệt không? Tại sao họ lại thăng tiến nhanh chóng như vậy? Đã chưa đầy 20 năm kể từ khi Trương Thiên Đức chết. Khi đó họ còn chưa đến 30 tuổi, không xuất thân từ danh vọng và địa vị. Vậy mà họ đã nhanh chóng được thăng chức lên những chức vụ cao. Hơn thế nữa khi tuổi đời còn rất trẻ, không có khen thưởng lớn. Phải không? Tôi không chắc lắm, có lẽ họ chỉ gặp may thôi. Cảnh sát Lý không dám nói thực ra mình nghĩ gì. Anh đoán, với một nụ cười, Trương Thiên Dương khẽ lắc đầu, tỏ ý không tin lắm. Dù sao, cảm ơn sự giúp đỡ của anh ngày hôm nay. Cảnh sát Lý, Trương Thiên Dương đứng dậy, chuẩn bị rời đi, không vấn đề gì, nếu có bất cứ điều gì tôi có thể giúp anh trong tương lai. Hãy cho tôi biết, cảnh sát Lý đã gửi lời chào đến họ một cách nồng nhiệt. Khi họ bước ra khỏi sở công an, bên ngoài mặt trời dâng lạn, tuy nhiên, không có một chút vui mừng nào trên khuôn mặt của Trương Thiên Dương. Bác Văn cũng mang vẻ mặt lo lắng. Thiếu gia, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như hồi đó. Hai người có liên quan đến vụ án của Trương Thiên Đức đều nhanh chóng thăng quan tiến chức trong 10 năm qua. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai đó đã bí mật yêu cầu hai người này trấn áp vụ án của Trương Thiên Đức và sau đó hứa cho họ quyền lợi nếu họ tuân theo. Sức mạnh của kẻ đứng sau chuyện này thật đáng sợ làm sao? Vẻ mặt của Trương Thiên Dương vô cùng ảm đạm. Thủ phạm không sợ giết cảnh sát. Sau khi giết Trương Thiên Đức, hắn thậm chí còn che đậy mọi dấu vết của tội. Ác, sự kiên định trong mắt Trương Thiên Dương không hề chùn bước ngay cả khi anh nhận ra sức mạnh của bên kia như thế nào. Anh chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đứng sau việc này. Khi trở về nhà, Trương Thiên Dương thấy Tân Bội Linh đang đợi anh. Anh không gặp Tân Bội Linh trong vài ngày. Anh nghe nói Tân Bội Linh đã ở nhà suốt thời gian qua và anh không biết cô đang làm gì. Cách Trương.